Ngao Hân là cận vệ gã, nhưng gã biết Ngao Hân không chỉ coi mình là chủ nhân, mà một lòng tình ý trút xuống người mình. Nhưng Ngao Hân là bộ tộc Hỏa Giao, địa vị cách xa Đông Hải Long tộc cho nên nàng chưa từng biểu lộ tình ý của mình, chỉ yên lặng thầm yêu. Mà Ngao Trọng đối với Ngao Hân cũng không phải không có tình cảm chút nào. Điện hạ, ngài là thân thể vạn kim, có thể dùng một mạng ta, đổi lấy ngài bình an. Đã đủ, thanh âm Ngao Hân càng ngày càng yếu, cuối cùng quy về hư vô, nhắm mắt lại. A, Ngao Trọng thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn. Trong tay Ngao Hoàng chớp động kim quang lôi quang, lại lần nữa thi triển lôi lãng xuyên vân, vô số lôi điện phá không tới, bổ về phía cự hán mặt đen. Lôi lãng xuyên vân, lão Long Vương cuối cùng cũng có nhi tử không tệ, chỉ tiếc ngươi căn bản không phát huy ra uy lực thần thông này, để ta tới dạy ngươi hai chiêu cho ngươi biết cái gì là lôi lãng xuyên vân chân chính. Cự hán mặt đen nhìn về phía Ngao Hoàng, đầu ngón tay đại phóng lôi quang, lăng không vạch một cái trước người. Một vết rách không gian màu đen dài chừng 10 trượng nổi lên, lôi điện đầy trời đánh xuống lại như trăm sông vào biển bị vết nứt màu đen thôn phệ, không tạo thành mảy may tổn thương cự hán chút nào. Cái gì? Ngao Hoàng kinh hãi, đi, cự hán mặt đen bấm tay một cái, trong vết nứt màu đen đại phóng lôi quang, từ đó bay ra vô số lôi cầu to bằng cái thớt bắn về phía Ngao Hoàng. Mỗi một đoàn lôi cầu đều bộc phát ra ba động lôi điện kinh người, càng phát ra tiếng sấm to lớn, toàn bộ bình đài ông tác hưởng, uy thế so với Ngao Hoàng đâu chỉ gấp 10. Góc truyện audio.com, lần, Ngao Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trốn tránh cũng đã không kịp, mắt thấy sẽ bị vạn lôi bao phủ. Vào thời khắc này trước người gã hoa lên một bóng người, thân ảnh Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, một đạo kim ảnh hiện lên. Lôi cầu đáng sợ đầy trời đột nhiên hư không tiêu thất, chỉ có phía xa xa còn lưu lại mấy cái. Ồ, cự hán mặt đen thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Trả lại cho ngươi, Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, trên thân lần nữa lóe lên kim ảnh, trước người lơ lửng khẽ động, vô số lôi cầu trống rỗng xuất hiện, đánh tới cự hán mặt đen. Hắn liên tục thôi động thiên sách thu nhiếp, từ từ tìm ra phương pháp thu nhiếp và thả ta đồ vật trong không gian màu vàng. Lông mày cự hán mặt đen cau lại, thân hình thoát một cái lui về sau mấy trường. Mà thần long màu đỏ trên bả vai gã há miệng phun một cái, một mảnh lam quang bắn ra trước người cự hán hình thành một màn nước to lớn, vô số vòng xoáy hiện lên, ông tác hưởng. Lôi cầu đầy trời đánh vào trên màn nước màu lam, vậy mà đều bị vòng xoáy trên màn nước nuốt vào, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay vung lên gấp. Trên người hắn đại phóng kim quang, kim ảnh trước người chớp liên tục, mấy chục bóng người vàng óng trống rỗng xuất hiện, đúng là rất nhiều thiên binh thiên tướng trước đó hắn đã giao thủ qua. Thân thể thiên binh thiên tướng này hiện ra trạng thái hơi mờ, giống như hư ảnh, nhưng tản ra khí tức lại không yếu mảy may. Cách chương.